Đệ nhất danh sách, chương 12-41, chấm dứt thời đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách Tây Nam cùng Tây Bắc bí mật minh ước tựa hồ đã quan hệ đến nhân loại văn minh tồn vong nhưng hiện tại lại khác, Nhâm Tiểu Túc thậm chí đều còn không biết minh ước nội dung. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, Khánh Trần có trọng yếu như vậy sao? Trường tiên sinh ngươi lúc trước nói có hơn 300 danh vượt mật nghiên cứu khoa học nhân viên đi đến Tây Bắc, bọn họ tới nơi này rốt cuộc là làm gì gì đó. Trương Cảnh Lâm lắc đầu, bây giờ còn không thể nói, nhưng ta rất rõ ràng Khánh Trần vì thế làm ra nỗ lực hẳn là hữu dụng. Tiểu Túc, tình huống hiện tại không phải là muốn ngươi phán đoán thứ 6 dã chiến sư tại trong lòng ngươi quan trọng hơn, còn là La Lam Khánh Trần tại trong lòng ngươi quan trọng hơn, mà là trận chiến tranh này cần Khánh Trần. Cách đó không xa P5092 bình tĩnh nói. Thiếu soái, ngươi chỉ cần đi thôi, nơi này giao cho ta. Nhâm Tiểu Túc nhìn P5092 nhất nhãn, sau đó hít sâu một hơi nói với Trương Cảnh Lâm. Hảo, ta hiện tại liền xuất phát, hy vọng hết thảy đều tới kịp. Nói xong, hắn quay người đối với P5092 chăm chú nói. Nếu có khó khăn lời là hơn cùng mọi người thương lượng, không muốn chính mình yên lặng gánh vác quá nhiều sự tình. P5092 nghe nói như thế liền ngây ngẩn cả người, sau đó mặt giãn ra cười nói. Yên tâm, sẽ không đâu. Thừa dịp mọi người nói chuyện công phu, đại lừa dối tiến đến Lý Ứng đồng ý đám người bên cạnh. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì, Tiểu Túc ý chí chính là kỵ sĩ ý chí. Chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng đại hưng Tây Bắc sao? Nhâm Tiểu Túc từ Vu Sư Quốc Độ đã biết chính mình toàn bộ thân thế nhưng hắn ngoại trừ Dương Tiểu Cận bên ngoài cũng không có báo cho những người khác, chủ yếu là số 001 vật thí nghiệm, cái thân phận này quả thật có chút làm cho người ta đau răng, sống nhiều hơn 200 năm chuyện này lại càng là không biết nên từ đâu giải thích, cho nên hắn dứt khoát sẽ không nói. Đại lừa dối không biết trong lúc này tình, vì vậy liền có điểm làm không rõ ràng, kỵ sĩ làm sao lại đột nhiên đại hưng Tây Bắc sao? Muốn biết rõ, trước kia kỵ sĩ tổ chức thế nhưng là thanh danh hiển hách, hơn 10 danh siêu phàm giả tụ họp cùng một chỗ, lực lượng ai cũng không dám xem thường. Hơn nữa, kỵ sĩ là có truyền thừa, chỉ có chân chính người thông minh tài năng minh bạch truyền thừa là trọng yếu đến cỡ nào. Hiện giờ đại bộ phận siêu phàm giả đều là sự kiện ngẫu nhiên sinh ra, đương nhiên cũng có bọn họ bản thân tiềm lực nhân tố, nhưng kỵ sĩ này truyền thừa bất đồng, làm không tốt tương lai có thể trực tiếp đắp nặn xuất một chi quân đội tinh nhuệ tới. Tuy nhân số khả năng vẫn rất ít, nhưng nếu như là một cái liền 120 danh kỵ sĩ, loại này biên chế mang thành lập thẩm thấu, phía sau tập kích ám sát có kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây đại lừa dối liền hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đối với Lý Ứng đồng ý nói. Người để ta vuốt vuốt a, các ngươi kỵ sĩ tổ chức lúc trước một mực nói muốn tìm Thanh Hòa người sáng lập hậu nhân, có người nói Thanh Hòa tập đoàn hứa ra kiềm giữ 3% cổ phần, đều là còn lại người sáng lập hứa ra đến nay trả lại cho hắn lưu lại. Mà bây giờ các ngươi còn nói lấy Nhâm Tiểu Túc như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta đây là không phải là có thể lý giải là Nhâm Tiểu Túc chính là Thanh Hòa người thừa kế. Lý Ứng đồng ý nhìn đại lừa dối nhất nhãn, sau đó cười giải thích nói. Không sai, hắn người chính là chúng ta muốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lừa dối trong lòng cô, này thiếu soái trên người danh hiệu thật là càng ngày càng nhiều a. Lúc trước Vương Thị đối với Chu Thị phát động cuối cùng một hồi Trung Nguyên chiến tranh thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền đem hy vọng truyền thông cùng Thanh Hòa người đón đến Tây Bắc tới, hiện giờ kỵ sĩ lại cắm rễ Tây Bắc nên Tây Bắc đại hưng a, chỉ cần vượt qua lập tức trận này tai nạn, e rằng tất cả hàng rào liên minh liền đều là Tây Bắc rồi. Quảng cáo, nghĩ tới đây, đại lừa dối mặt mày hớn hở lên. Tây Bắc thần mộc bờ sông, thảo nguyên dân chăn nuôi đang xua đuổi lấy dê bò cùng ngựa ngắn ngồi nghỉ ngơi và hồi phục. Nhẹ nhàng sông ngòi chảy xuôi mà qua, thanh tịnh thậm chí có thể nhìn Thanh Hà ngọn nguồn cục đá. Hassan khống chế chính mình hùng ưng hướng nam phương bay đi, trên không trung tầm mắt rộng rãi, như vậy liền có thể sớm tránh đi Trung Nguyên địch nhân. Những ngày này, đã có không ít chim ưng quỷ dị ý đồ tới gần di chuyển đội ngũ, những cái kia chim ưng lượn vòng đỉnh đầu của tại bọn hắn, giống như là địch nhân ở trên trời ánh mắt. Nhưng mà chim ưng lại như thế nào tiến hóa cũng không cách nào địch qua Hassan siêu phàm năng lực. Nhan Lục Nguyên hạ lệnh để cho Hassan đem những vị đó linh điều khiển chim ưng nhất giết chết, thẳng đến không còn có loài chim bay dám ở tới gần bọn họ. Lúc này Nhan Lục Nguyên yên lặng đứng ở bờ sông nhìn xa bì ngạn, Phó Lan Tề liền chờ đợi tại bên cạnh hắn. Trên mặt sông, phản chiếu lấy Nhan Lục Nguyên bộ dáng, nguyên bản đã vừa được đến eo tóc bởi vì lần trước phân tích nanomersin người, đã thiếu đi một nửa. Tóc của hắn buộc ở sau ót kỳ kỳ cách chuyên môn tìm đến một cái bạch sắc dây thừng giúp hắn ghim ở tóc. Phó Lan Tề thấp giọng nói, chủ nhân, nên qua sông. Nhan Lục Nguyên đột nhiên nói. Phó Lan Tề, tại ngươi còn không có về Thuận Vương Đình chi trước, hẳn là nghe nói qua chúng ta từ Trung Nguyên đổi lấy vũ khí cùng thiết khí đúng không? Lúc ấy ta mang theo Hát San đi tới nơi này Thần Mộc bờ sông, cùng một cái tên là Tô Lôi Mã Phỉ làm giao dịch. Chúng ta mang theo da lông, mà bọn họ thì mang theo thứ mà chúng ta cần. Tuy giao dịch rất đơn sơ, bây giờ suy nghĩ một chút thậm chí có chút chán nản, nhưng lúc đó ta thật sự cho rằng, đó là hết thảy ngày tốt lành bắt đầu, chúng ta nhất định sẽ chậm rãi cường đại lên. Nhan Lục Nguyên tiếp tục nói, thế nhưng ta còn đánh giá thấp thời đại này, chỉ cần nó một ngày không có bị chung kết vậy nó sẽ không ngừng mà cướp đi hết thảy của ngươi. Phó Lan Tề thấp giọng hỏi, chủ nhân, ngươi nói Trung Nguyên hiện tại rất nguy hiểm, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp bắc thượng, làm gì vậy trả lại đi chuyến vũng nước đục? Ta không phải là muốn nghi vấn chủ nhân quyết định của ngươi, chỉ là trong lòng có nghi hoặc chúng ta lần này là muốn đi giúp trợ ngài vị kia ca ca à, Nhan Lục Nguyên cười cười nói. Kỳ thật các ngươi đã sớm muốn hỏi a, bao gồm hiếu kỳ ta vị này ca ca từ đâu mà đến, quá khứ của chúng ta như thế nào, vì cái gì ta nguyện ý cả tộc Tây Tiến. Phó Lan Tề, Hát San bọn họ kỳ thật đều muốn hỏi, nhưng cũng không có dám trực tiếp hỏi cửa ra, chủ nhân người ca ca này giống như là cứ thế xuất hiện đồng dạng, trước kia chưa từng nghe chủ nhân đề cập qua, nhưng Tiểu Ngọc tỷ cùng chủ nhân dường như đều vô cùng để ý đối phương. Nhan Lục Nguyên nói, Phó Lan Tề, nếu là không có hắn, ta tại tự chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thân thể ta trong chảy xuôi máu của hắn, ta quan hệ với hắn, xa xa so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm thân cận. Chủ nhân, Phó Lan Tề rốt cục tới nhịn không được nói. Thảo Nguyên tiến lên trận tới thiệt nhiều Tây Bắc người, trợ giúp chúng ta xây dựng trường học giáo chúng ta như thế nào trị liệu gia súc nhưng ta không thích bọn họ. Ta cùng Hát San có đôi khi hội nhịn không được cùng bọn họ nghe ngóng ngài ca ca tại bọn họ trong miệng, ngài ca ca quả thật như là không gì không làm được đồng dạng, nghe đúng là còn mạnh mẽ hơn ngài. Ta lúc ấy liền hỏi, kia bọn họ cảm thấy là chủ nhân ngài lợi hại còn là ngài ca ca lợi hại, những Tây Bắc đó người trả lời nói ngài ca ca lợi hại hơn một ít. Có thể như hắn thật sự là lợi hại như vậy, vậy chúng ta hà tất đi giúp hắn. Phó Lan Tề trong lời nói, tràn ngập không phục. Nhan Lục Nguyên giờ khóc giờ cười, không ngờ như thế này Phó Lan Tề đúng là tại vì chính mình kêu bất bình, tại trong con mắt của bọn họ, mình mới là trên đời này người lợi hại nhất mới đúng. Hắn lắc đầu cười nói, cũng không phải dùng như vậy tương đối, Phó Lan Tề, ngươi cùng Hát San năng lực là ta tặng cho các ngươi, nhưng ngươi có thể không biết ta này một thân thực lực cũng đều là hắn tặng cho ta. Lời này vừa nói ra Phó Lan Tề triệt để ngây ngẩn cả người, thì ra là thế này. Nhầm tiểu túc hình tượng tại Phó Lan Tề trong mắt thoáng cái cao lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà liền vào lúc này, Hát San đột nhiên chạy tới. Chủ nhân, thiên thượng hùng ưng phát hiện phía nam địch nhân, không thoát đối phương chỉ có một người. Nhan Lục Nguyên vẫy tay gọi Lang Vương, sau đó chờ mình ngồi xuống Lang Vương khoan hậu trên sống lưng, chậm rãi hướng nam phương nghênh đi. Xem ra đối phương muốn cùng ta tâm sự các ngươi không cần theo tới. Hát San cấp bách nói, chúng ta không đi theo sao? Vạn nhất chủ nhân ngươi gặp nguy hiểm thế nào? Nhan Lục Nguyên cười lắc đầu. Có thể lẻ loi một mình đối với ta tạo thành uy hiếp, hiện giờ đều không ở nơi này, ồ, dường như những người đó hiện tại cũng là bằng hữu. Theo Nhan Lục Nguyên, có khả năng đối với hắn sản sinh uy hiếp người lác đác không có mấy, Lý Thần Đàn hẳn là toán một cái, Chu Nghênh Tuyết hẳn là toán một cái, Hồ Thuyết Gia Gia hẳn cũng toán một cái, nhưng những người này hiện tại cũng cùng Nhâm Tiểu Túc thành bằng hữu, còn có cái thành nhà mình ca ca nha hoàn, cho nên hắn tựa hồ cũng không dùng đặc biệt lo lắng. Chỉ cần A, Y, đại quân không đến, Nhan Lục Nguyên liền không sợ hãi. Lang Vương chậm rãi si lấy Thần Mộc sông Thanh Thủy hướng nam phương đi đến, Hát San ở phía sau vội vàng gọi tộc nhân thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục ra phát. Phía nam, đang có một người nữ nhân trẻ tuổi trước mặt mà đến, Nhan Lục Nguyên ở trên báo chí gặp qua đối phương, hắn nghe nói Nhâm Tiểu Túc trả lại đã cứu đối phương mệnh ca sĩ Lý Nhiên. Bất quá rất rõ ràng, Lý Nhiên đã không có chính mình thần trí. Nhan Lục Nguyên ngồi ở Lang Vương trên sống lưng trên cao nhìn xuống hỏi. Đại thật xa chạy qua có gì muốn làm? Linh cười cười, có thể nghịch hướng phân tích nanomersin người cũng không có nhiều người, chung quy đến xem nhất nhãn. Cũng không nhiều liền có nghĩa là còn có những người khác. Nhan Lục Nguyên cười nói, là ai, cho đến tận này thử qua chỉ có ngươi cùng Lý Thần Đàn hai người. Linh nghĩ nghĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lý Thần Đàn tại khống chế tinh thần ý chí phương diện này tựa hồ nếu so với ngươi càng thêm tinh chuẩn một ít cũng càng rõ ràng bước ra một bước kia giá lớn. Nhan Lục Nguyên nghi hoặc, người biết về tinh thần ý chí sự tình, nghe đối phương lời này ý tứ, Nhan Lục Nguyên như thế nào cảm giác đối phương là biết siêu phàm giả bước qua giới hạn giá trị sẽ phát sinh cái gì tựa như. Linh nói, cái này cũng không trọng yếu. Vậy ngươi đường xa mà đến là vì cái gì đâu, luôn không đến mức chỉ là liếc lấy ta một cái a, Nhan Lục Nguyên hỏi. Ta biết ngươi là Nhâm Tiểu Túc người thân cận nhất cho nên muốn cùng ngươi tâm sự Nhâm Tiểu Túc. Linh nói, quảng cáo, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Ta vì sao phải hàn huyên với ngươi? Không cần khẩn trương, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Linh vừa cười vừa nói. Ta vẫn cảm thấy hắn là vô cùng đặc biệt người, tựa hồ nhân loại văn minh thế giới trong, gần như sở hữu cường đại cá thể đều cùng hắn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, điều này làm cho ta có chút khó hiểu, những người kia, vì sao nguyện ý vây quanh ở bên cạnh của hắn, thế giới phảng phất vô cùng chiếu cố hắn. Nhan Lục Nguyên lắc đầu, ta ngược lại cảm thấy thế giới này đối với hắn có phần không quá công bình. Vì sao sẽ nói như vậy? Linh hỏi, có được Tây Bắc hy vọng của mọi người, Khánh Thị Chi Chủ cũng là bằng hữu của hắn, liền Vương Thánh Chi Tiên Sinh đều thường thường đang nói không muốn chế định tổn thương kế hoạch của hắn, một người như vậy thế giới đối với hắn không công bình sao? Nhan Lục Nguyên nói, hắn mới đầu muốn cũng chỉ là một cái chỗ an thân mà thôi. Có lẽ Nhâm Tiểu Túc tại trong mắt người khác đã đầy đủ chói mắt nhưng với tư cách là đệ đệ Nhan Lục Nguyên không nghĩ như vậy. Từ Nhâm Tiểu Túc ở thời đại này tỉnh lại bắt đầu, muốn có hết thảy đều mất đi. Đối phương hiện giờ có được địa vị, thực lực, danh vọng, tiền tài, quyền lực nhưng những này cũng không phải đối phương mới đầu muốn nhất. Nhan Lục Nguyên biết Nhâm Tiểu Túc muốn cái gì, bất quá là một cái an toàn ra mà thôi. Khi hắn từ Tây Bắc trong dân cư biết được Nhâm Tiểu Túc đã cùng Dương Tiểu Cận định cư an ninh đông lộ thời điểm, hắn phát ra từ nội tâm thay Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, nhưng bây giờ e rằng kia an ninh đông lộ ra cũng phải đã không còn a, cho nên, khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, Nhan Lục Nguyên liền cảm thấy thế giới này đối với Nhâm Tiểu Túc thật sự quá không công bình. Tối không công bình chính là trước mắt cục diện này phảng phất chỉ còn lại Nhâm Tiểu Túc hiến tế tự một con đường của ta có thể đi. Nhan Lục Nguyên biết Nhâm Tiểu Túc có thể cường đại đến loại tình trạng nào, cũng đồng dạng biết loại kia cường đại phải trả cái dạng gì giá lớn. Nhưng đối phương vốn chỉ là muốn an an ổn ổn sinh sống mà thôi, Nhâm Tiểu Túc từng nói hắn nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành thị trấn thượng học đường tiên sinh, cửa nhà mình lại loại gọi món ăn, cái này đã đủ rồi. Cho nên một cái người như vậy, bằng cái gì muốn hy sinh hắn mới có thể chung kết bi ai thời đại. Nhan Lục Nguyên trong nội tâm thậm chí có chút phẫn nộ. Phẫn nộ qua đi, hắn liền minh bạch loại này thời điểm chính mình phải trở lại Nhâm Tiểu Túc bên người cùng đối phương đi đối mặt hết thảy. Nhan Lục Nguyên nói với Linh, ngươi trở về a, nhân loại cùng ngươi giữa cuối cùng có đánh một trận, ngươi làm những chuyện như vậy đã không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giờ gật đầu, nàng đột nhiên nói, phiền toái chuyển cáo Nhâm Tiểu Túc có một chút hắn có thể yên tâm, ta sẽ không để cho lão nhân, hai tử, phụ nữ có thai trên chiến trường. Nói xong, Linh khống chế Lý Nhiên quay người xuôi nam cùng mãnh liệt đám biển người như thủy triều tụ hợp. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.